Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám. Giọng đọc Lãm, chương 9. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện thì đồ ăn coi như đã lên đủ bàn. Mai Tư Tú lấy di động ra cười nói: "Hôm nay hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, tôi cũng phải up ảnh lên mạng." Dứt lời, giơ điện thoại lên chụp với mọi người một bức. Lục Ngọc Ca là người kế thừa công ty, hình tượng xuất chúng. Nếu nhân viên nào có cơ hội được tiếp xúc với hắn, đều up ảnh lên mạng để khoe khoang một phen. Đối với chuyện này, hắn đã sớm tạo thành thói quen, đương nhiên cũng không phản đối. Thậm chí lại còn chuyên nghiệp nở nụ cười nhìn vào chính diện màn hình. Mai Tư Tú chụp ảnh xong, liền cúi đầu viết nội dung, vừa đánh chữ vừa mỉm cười nói: "Mọi người vào like ảnh đi." Nguyên Nghệ Luân lấy di động ra, còn phải nói. Trần Hoài buồn bực ngán ngẩm, rút di động ra, lại nhận được tin nhắn của Vương Tri Tranh. "Về tới nhà chưa?" "Vương Tổng thật sự là biết chăm sóc." Hắn nhìn quanh bàn, ánh mắt xẹt qua chỗ Lục Ngọc Ca, phát hiện Lục Ngọc Ca cũng đang nhìn chằm chằm mình. Đáng tiếc Trần Hoài không thèm đáp lại, trực tiếp xoay mặt đi. Trần Hoài nhìn màn hình điện thoại di động, có chút khó hiểu mà chột dạ. Nếu giả bộ cũng không có ổn, chờ lát nữa sẽ gửi lại, như vậy thì cũng không coi là nói dối. Trần Hoài thầm tính toán, tự thưởng cho sự nhanh trí của mình một cái. Tự đắp nặng cho mình một loại cảm giác tự tin không nhìn thấy, Trần Hoài thu hồi điện thoại, quang minh lẫm liệt nói: "Mọi người ăn cơm, đừng có dùng điện thoại, ảnh hưởng tới việc giao lưu." Lục Ngục Ca phù họa: "Phải đó, hiếm khi mới được tụ tập, bỏ điện thoại xuống cả đi." Tiểu Lục Tổng đã lên tiếng, những người khác nào dám nói hai lời. Mai Tư Tú vừa vặn úp ảnh lên mạng xong, cũng để điện thoại xuống, cười nói: "Ba người trước đây đều là bạn học, có chuyện lý thú nào thì chia sẻ đi." Nguyên Nghệ Luân thuận thế mà nói tiếp: "Chuyện lý thú thì không có mấy, nhưng hồi đi học, Ngọc Ca là nhân vật nổi tiếng ở trong trường, sự tích huy hoàng của cậu ấy được lưu truyền rất nhiều." Mai Tư Tú thần sắc sáng ngời: "Không phải cậu từng nói Trần Hoài cũng là nhân vật nổi tiếng hay sao? Thật trùng hợp, các nhân vật nổi tiếng trong trường các cậu đều ngồi chung một bàn, thật khiến tôi tò mò về sự tích của các cậu." Lục Ngọc Ca nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn Nguyên Nghệ Luân một cái: "Nào có nhiều nhân vật nổi tiếng như thế, cậu Nguyên nói chuyện vẫn khoa trương như vậy." Nguyên Nghệ Luân cho rằng Lục Ngọc Ca không thích bản thân bị đánh đồng với Trần Hoài, vội vàng làm sáng tỏ: "Trần Hoài căn bản không thể so với Ngọc Ca, bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp." Đáng tiếc, lời còn chưa nói dứt thì đã bị Lục Ngọc Ca cắt đứt. "Đã là chuyện của mấy năm trước rồi, có gì đâu mà nói." Nguyên Nghệ Luân phẫn nộ im miệng. Tình cảnh nhất thời có chút trầm xuống, Trần Hoài chỉ chăm chú cúi đầu ăn cơm, mặc kệ bọn họ mỗi người một ý. Lục Ngọc Ca lại chuyển hướng về phía Trần Hoài: "Hạng mục gần đây Trần Hoài làm thế nào rồi?" Trần Hoài có chút phiền, lại không thể ngó lơ, chỉ qua loa đáp: "Cũng tạm ổn." Trần Hoài đáp tùy ý, Mai Tư Tú lại không muốn tùy tiện bỏ qua. Hạng mục này ở bên Gia Gia là do cô phụ trách, hiếm khi Tiểu Lục Tổng chủ động hỏi tới, cô phải nhân cơ hội này bày tỏ một phen, liền lên tiếng chen vào: "Hạng mục này cũng rất là thuận lợi, nội dung hợp đồng với Thái Thương cũng đã bàn bạc xong, chờ thông qua pháp vụ rồi là có thể khởi động." Lục Ngọc Ca không biết có tập trung nghe cô trình bày hay không, chỉ liên tục gật đầu. Nguyên Nghệ Luân thấy đề tài kéo tới hạng mục không liên quan tới mình, sợ bọn họ tán gẫu một hồi liền quên mất mình, tận dụng thời cơ chen vào: "Ngọc Ca, hôm nay cậu còn ăn mặc chỉnh tề như thế, cuối tuần mà vẫn phải tăng ca à?" Lục Ngọc Ca nói: "Đang bàn kế hoạch hùng ưng với lại đối tác châu Âu." Nguyên Nghệ Luân nghe như vậy có chút kích động. Kế hoạch hùng ưng là một dự án lâu dài mà Gia Gia đã lên kế hoạch từ đầu năm, mục đích là đang sắp xếp lại tài chính của Gia Gia, liên quan tới tương lai phát triển sắp tới của Gia Gia. Theo gã biết, trên cơ bản thì hết thảy nhân viên có nhiệm vụ chuyên môn, lão tổng đều cho tập trung vào kế hoạch lần này. Gã thầm nghĩ, mình có thể lợi dụng cơ hội hôm nay khiến Lục Ngọc Ca chú ý, cộng thêm bọn họ có tình nghĩa bạn học cũ, e rằng tương lai có thể giúp được một chén canh từ hạng mục kia. Nguyên Nghệ Luân càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ đang phân vân làm sao để khơi ra đề tài đó, thì Lục Ngọc Ca nhìn về phía Trần Hoài hỏi: Trần Hoài, nếu hạng mục của em phụ trách đã hoàn thành rồi, em có hứng thú tới Gia Gia làm việc hay không? Kế hoạch Hồng Ân là dự án trọng điểm 5 năm tới của Gia Gia, bao quát tất cả các ngành nghề hiện có, cũng là một cơ hội phát triển hiếm có. Trần Hoài còn chưa tỏ thái độ, Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đều ngây dại. Mai Tư Tú thì không sao, cô đã được thưởng thức trình độ chuyên nghiệp của Trần Hoài. Có thể nói, năng lực của Trần Hoài tham gia vào hạng mục nào cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tuy có chút kinh ngạc vì lời mời tùy tiện của Lục Ngọc Ca, nhưng bởi vì đối phương có năng lực làm việc xuất sắc nên cô rất nhanh bình thường trở lại. Còn Nguyên Nghệ Luân thì cực kỳ giật mình. Kế hoạch Hồng Ân dụ người như thế nào không cần phải nói, chính vì thế mà ngay cả nội bộ tập đoàn, ai nấy đều ngấm ngầm cạnh tranh nhau để có được một chân trong kế hoạch này. Đến gã là quán quân của phòng sale, muốn được tham gia còn khó nữa là. Trần Hoài là cái thá gì lại có thể tùy tùy tiện tiện nhận được lời mời của Lục Ngọc Ca. Còn mình thì lại hao tổn tâm cơ nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào cái gì mà Trần Hoài lại có thể dễ dàng nhận được cơ hội mà mình tha thiết mơ ước. Lục Ngọc Ca đã quên Trần Hoài chính là người đồng tính luyến ái hay sao? Nguyên Nghệ Luân quả thật muốn đứng lên hỏi Lục Ngọc Ca có phải đầu bị kẹp vào cửa rồi hay không? Hay là mất trí nhớ hay không? Phản ứng của Trần Hoài càng khiến gã giật mình. Trần Hoài thả đôi đũa trong tay xuống, không mặn không nhạt mà nói: Tập đoàn Gia Gia lớn như vậy, đâu thiếu pháp vụ. Không chỉ Nguyên Nghệ Luân mà ngay cả Mai Tư Tú cũng không ngờ rằng Trần Hoài sẽ từ chối. Kế hoạch Hồng Ân lúc vừa mới công bố đã khiến vô số người để ý, rất nhiều chuyên gia có thâm niên trong nghề đều muốn gia nhập mà còn chưa có cửa vào. Trần Hoài chỉ là một viên chức bình thường, cư nhiên lại có thể chịu đựng cám dỗ lớn như vậy. Hay là do cậu ta vẫn chưa biết tới giá trị của kế hoạch Hồng Ân? Nguyên Nghệ Luân chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Lục Ngọc Ca hoàn toàn không tỏ ra bị mạo phạm, ánh mắt nhìn Trần Hoài, ý tứ sâu xa. Tôi tin em có thể làm càng tốt hơn nữa. Trần Hoài lần này bật cười ra tiếng, nhưng cũng chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt. Cảm ơn đã nâng đỡ. Trần Hoài không bị lay động, khiến Nguyên Nghệ Luân cảm thấy chướng mắt vô cùng. Chính mình cầu còn không được, giờ lại thấy cơ hội bị người ta vứt bỏ như rẻ rách. Gã quả thật muốn xông tới thay cho Lục Ngọc Ca đánh Trần Hoài một trận, vạch trần bộ mặt giả dối của cái tên này. Mà thái độ của Lục Ngọc Ca mới thật sự khiến cho gã muốn đập mắt kính, nếu như gã có mắt kính. Lục Ngọc Ca vẫn không thu hồi ánh mắt trên người của Trần Hoài, trái lại tăng thêm trọng lượng. Nếu như em nguyện ý, tiền lương là do em yêu cầu. Nguyên Nghệ Luân rốt cuộc cũng không khống chế được chính mình, đôi đũa lạch cạch rơi xuống trên bàn. Mai Tư Tú cũng ngây dại cả người. Đến hiện tại, mọi vị quản lý cấp cao của Gia Gia cũng không ai dám đứng trước mặt Lục Ngọc Ca nói ra số lương mình muốn. Trần Hoài cho dù có ưu tú đến mấy thì giá trị cũng không thể vượt qua các chuyên gia được. Mai Tư Tú cũng cảm thấy không thể ngồi yên xem vở kịch này được. Lúc này, trung tâm của mọi ánh nhìn, Trần Hoài nhàn nhạt đặt đôi đũa trong tay xuống, khẽ thở ra một hơi. Tiểu Lục Tổng, tuy rằng điều kiện anh đưa ra rất hấp dẫn, nhưng tôi không cần. Tôi là người đặc biệt cao thượng, có câu nghèo hèn bất năng di, phú quý bất năng dâm, cho nên chỉ có thể phụ ý tốt của anh. Trời ạ, việc này chính là tinh khiết phú quý, ở đâu ra năng di với lại năng dâm đây trời. Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đồng thời ở trong lòng rít rào. Đến từ chối cũng không có thành ý đến như vậy. Lục Ngọc Ca đại khái cũng không ngờ tới ưu đãi đến như vậy mà Trần Hoài vẫn kiên quyết từ chối, nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách nào. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Di động của Trần Hoài rất không đúng lúc mà vang lên. Trần Hoài liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, là Vương Tri Tranh gọi đến. Vừa rồi đứng trước lợi ích cùng tiền tài mê hoặc, hình tượng cao lãnh bảo trì cực kỳ hoàn mỹ trong nháy mắt sụp đổ. Mẹ nó! Trần Hoài cư nhiên thất thố mà nhẹ giọng kêu lên sợ hãi. Ba người kia cùng nhìn sang. Trần Hoài vội vã cầm điện thoại lên, cố gắng duy trì vẻ mặt của bản thân. Nếu như cúp điện thoại hay giả bộ điện thoại không ở bên cạnh, không nghe điện thoại được thì thật sự là quá lộ liễu. Trần Hoài cố ý không nghe điện thoại, ba người kia đều không hiểu mà nhìn chằm chằm anh. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đỡ trán nhấn nút. Alo! Đầu dây bên kia, giọng nói của Vương Tri Tranh rất bình tĩnh, thế nhưng khó hiểu lại khiến Trần Hoài toát mồ hôi. Henny, chân trước anh vừa đi, chân sau em liền chụp mũ xanh chanh hả? Giỏi quá ha! Trần Hoài so so mặt, giả vờ trấn định. anh đang nói cái gì vậy? Vương Tri Tranh bởi vì Trần Hoài giả ngốc mà tức tới nổ phổi, ngữ khí vẫn thông thả như trước. Ta thấy ảnh trên Weibo của Tư Tú, em đừng nói Lục Ngọc Ca là do cô ấy mời tới đó nha. Trần Hoài cảm thấy quần áo trên người của mình sắp ướt nhẹt tới nơi rồi, đầu óc tê rần, ha ha mà nói. Nếu như tôi nói phải, anh có tin không? Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng. Nếu như tôi bị trầm mê bởi sắc đẹp của em, đánh mất khả năng phán đoán, thì có lẽ sẽ tin tưởng. Trần Hoài thật sự muốn đấm cho mình một cái. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không có phản ứng, dừng lại một chút mà nói. Không phải em thật sự muốn dùng sắc dụ tôi đó chứ? Nếu làm vậy thì thật sự cũng không quá thiệt thôi. Trần Hoài hiện tại chỉ muốn Mai Tư Tú xóa nít, tháo điện thoại, nuốt luôn cái di động. Trần Hoài thấp giọng nhỏ nhẹ, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Vương Tri Tranh do dự một chút, tựa hồ cân nhắc rồi dùng từ. Lẽ ra tôi không nên can thiệp vào sự tự do của em, thế nhưng đối với Lục Ngọc Ca, tôi thật sự có chút e ngại. Tôi không biết em có hiểu rõ không? Trần Hoài sửng sốt một chút. Vương Tri Tranh lại nói tiếp. Nếu như em đi gặp cậu ta, tôi hy vọng em có thể sớm nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không đến nỗi. Cũng không đến nỗi căng thẳng như thế. Trần Hoài lần đầu tiên nghe được Vương Tri Tranh nói ra lời khẩn trương đến như vậy. Quá ra là do mình. Trần Hoài thở dài. Chờ về nhà, tôi sẽ giải thích với anh. Không được. Vương Tri Tranh bá đạo nói. Em đang ở đâu? Tôi qua đón. Thôi. Trần Hoài hơi sốt sắng. Tôi không muốn cho Lục Ngọc Ca bất cứ cơ hội nào. Vương Tri Tranh ngữ khí bất ngờ kiên định. Sự kiên định của Vương Tri Tranh khiến sự căng thẳng trong lòng Trần Hoài tiêu tán đi một ít. Mặc dù con đường phía trước có nhiều thăng trầm, nhưng anh cũng không thể tiếp tục ích kỷ mà nhìn Vương Tri Tranh một mình tập tễnh bước đi, còn mình thì lại một mực né tránh. Trần Hoài nói địa chỉ cho hắn. Trần Hoài để điện thoại xuống bàn, liền thấy ba người kia nghi hoặc mà nhìn mình. Mai Tư Tú hỏi, có ai muốn tới sao? Trần Hoài gật đầu, ừ, là Vương Tổng. Mai Tư Tú hoài nghi mình nghe lầm mà hỏi lại, Vương Tri Tranh? Ừ. Trần Hoài không né tránh. Anh ấy xong việc sớm, thuận tiện tiễn tôi một đoạn đường. Mai Tư Tú lặng thinh, cô không biết Vương Tri Tranh lại tốt với nhân viên đến như thế. Không phải đã nói để tôi đưa cậu về rồi hay sao? Mai Tư Tú đột nhiên nhớ tới việc này. Trần Hoài đổ mồ hôi, chính anh cũng đã quên mất việc này, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, khẽ cười nói. Vương Tổng tương đối tiện đường hơn. Đây căn bản không phải là vấn đề tiện đường hay không. Mai Tư Tú nội tâm ngờ vực, lại không có tiện theo đuổi đến cùng, dù sao cũng chưa có thân quen đến mức đó. Ngược lại, Nguyên Nghệ Luân có chút kích động. Vô duyên vô cớ sao anh ta lại tới đón cậu? Với người có tâm tư thâm trầm như Nguyên Nghệ Luân, bình thường sẽ không bao giờ nói ra những cái lời vô lễ như thế. Không hiểu sao, hôm nay gã thật sự đã bị Trần Hoài kích thích quá nhiều. Gã vẫn luôn thầm cười nhạo Trần Hoài, chỉ là tên nịnh bợ theo gót Vương Tri Tranh, muốn chờ xem chuyện cười của Trần Hoài. Kết quả trong nháy mắt, đường đường là tổng giám tập đoàn Thái Thương lại tự mình thân chinh tới đón cậu ta. Đầu tiên là Lục Ngọc Ca ném ra cành ô liu mà mình luôn tha thiết mong ước với Trần Hoài. Sau đó, người mà mình muốn nịnh bợ lại tới đón cậu ta. Nó là cái thá gì chứ? Nó là cái thá gì mà có thể dễ dàng nhận được hảo cảm và yêu thích của người khác, dễ dàng có thể nhận được cơ hội mà mình luôn cầu mà không được? Rõ ràng mình từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là vai chính hào quang vạn trượng. Nhưng từ khi cái tên kia xuất hiện, mình lại trở thành vai quần chúng không ai chú ý. Nguyên Nghệ Luân muốn rít rào, nhưng chung quy gã vẫn chưa tới mức bị cơn tức giận làm lu mờ lý trí. Chỉ có chút nói không suy nghĩ hỏi ra một câu như vậy. Lục Ngọc Ca nhìn về phía Trần Hoài. Trần Hoài nhìn Nguyên Nghệ Luân tựa như là cái kẻ thiểu năng. Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì tiện đường. Trần Hoài nói xong, ta giấu dưới bàn, tạch tạch nhắn tin cho Vương Tri Tranh. Lát nữa tới đón tôi, nhớ nói là tiện đường đón tôi, đừng để bị lộ. Nguyên Nghệ Luân bị Trần Hoài trả lời thờ ơ, bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ vì sự thất thố của mình, cũng không dám tiếp tục truy hỏi, cầm cốc nước giả vờ uống, xem như là che giấu cho qua chuyện. Lục Ngọc Ca lại mở miệng, em và vị Vương Tổng kia có quan hệ thật tốt. Gã nhớ lần trước khi tham gia cuộc họp ở bên Thái Thương, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, thường xuyên châu đầu ghé tai vào nhau, còn viết giấy truyền qua truyền lại. Nhìn rất là thân mật. Vương Tri Tranh thì gã không biết, thế nhưng xu hướng tính dục của Trần Hoài không ai có thể rõ ràng hơn so với gã. Lục Ngọc Ca thả đôi đũa trong tay xuống, gã sợ nếu còn tiếp tục cầm ở trong tay sẽ không cẩn thận mà bẻ gãy mất. Trần Hoài vuốt mặt một cái mà nói, hết cách, nhân viên ưu tú luôn được lãnh đạo yêu thích. Trần Hoài nói xong thì tất cả mọi người trong bàn đều cạn lời. Mai Tư Tú nghĩ, lúc trước sao mình lại cảm thấy Trần Hoài vừa chính trực vừa cao thượng được nhỉ? Trần Hoài đùa đùa cho qua chuyện, những người khác cũng không còn tiếp tục truy đuổi nữa. Bữa cơm kết thúc trong im lặng, Vương Tri Tranh cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đã thay một bộ quần áo nhàn nhã thoải mái, thân thể cường kiện, không quá vạm vỡ. Vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Vương Tổng! Chào hỏi một tiếng, Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, thản nhiên đi tới. Trần Hoài nhìn dáng người tư thế mười phần kia của hắn, nội tâm có chút ganh tị bình phẩm, phong tao. Mấy người đều biết nhau, Vương Tri Tranh lên tiếng chào hỏi trước, rồi tùy ý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài. Mai Tư Tú nhìn không được mà lên tiếng trước. Tri Tranh, sao trước đây tôi không biết cậu lại tốt với nhân viên như vậy nhỉ, còn thân chinh tới đón người ta nữa. Vương Tri Tranh cười nói, các nhân viên trước không phải là Tiểu Hoài. Trần Hoài bên cạnh lại bổ sung, nhân viên ưu tú rất khan hiếm, đương nhiên phải biết quý trọng. Lục Ngọc Ca lại chen vào, kỳ thật Vương Tổng không cần phải đặc biệt tới đón, tôi có thể đưa Trần Hoài về được. Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, sao phải làm phiền Tiểu Lục Tổng chứ, cậu và Tiểu Hoài đâu có quan hệ gì. Lục Ngọc Ca xa xăm sắc mặt, hắn không biết Vương Tri Tranh chỉ là thuận miệng nói hay là cố tình mang thâm ý, mà câu nói này không nghi ngờ thật sự là một dao cắm sâu vào trong ngực của gã. Mai Tư Tú trêu đùa nói, nói cứ như hai người có quan hệ đặc biệt lắm vậy á. Dưới cái nhìn của cô, Vương Tri Tranh và Trần Hoài chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tính ra còn không có thân thiết bằng Trần Hoài và Lục Ngọc Ca là bạn học cũ. Vương Tri Tranh thoáng nhướng mày, quan hệ của chúng tôi sao lại không đặc biệt? Trần Hoài sốt sắng, lén lút nhéo đùa của Vương Tri Tranh một cái. Nếu hắn ngang nhiên công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ trước mặt mọi người, có lẽ Trần Hoài sẽ suốt đêm đóng gói hành lý rời khỏi cái thành phố này mất. Vương Tri Tranh không hề bị dao động, đến lông mày cũng không thèm nhíu một cái, không nhanh không chậm nói tiếp. Có thể nói, tôi và Tiểu Hoài có thể mặc chung một cái quần. Thông thường phiên bản hoàn chỉnh của câu nói là quan hệ tốt tới mức có thể mặc chung một cái quần. Vương Tri Tranh dùng tâm hiểm ác, cố ý chặt đứt nửa câu đầu. Những người khác nhất thời chưa phát hiện ra được vấn đề gì. Trần Hoài, đầu óc linh hoạt, chợt ngộ ra được ý nghĩa tại cái câu nói đó, không dám nhìn thẳng vào lời nói của hắn. Ai thèm mặc chung một quần với anh chứ? Trần Hoài bi phẫn, giận mà không dám nói gì, ngoài cười, trong không cười phụ họa. Được Vương Tổng ưu ái rồi. Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Vương Tri Tranh vỗ vỗ vai của Trần Hoài. Trần Hoài gật đầu đứng dậy. Tôi đi thanh toán. Lục Ngọc Ca cũng đứng dậy nói, để tôi thanh toán cho. Vậy sao được, tôi đã đáp ứng với chị Tú Tú, hôm nay tôi mời khách. Trần Hoài hiếm khi nhìn thẳng Lục Ngọc Ca, ánh mắt sâu xa nói, tôi là người giữ lời, nếu đã nói mời khách thì nhất định sẽ làm được. Lục Ngọc Ca nhất thời im lặng. Vương Tri Tranh kéo ghế ra giúp Trần Hoài, hai người cùng đứng lên rời khỏi bàn. Mắt thấy bọn họ lấy hóa đơn trả tiền xong, sóng vai rời khỏi nhà hàng. Lúc này, Lục Ngọc Ca mới chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, hít một hơi thật là sâu. Tiểu Lục Tổng, chúng ta cũng về luôn chứ? Mai Tư Tú hỏi. Lục Ngọc Ca lúc này mới nhớ tới trước mặt vẫn còn hai người, gã chỉnh lại tư thế, nhìn Mai Tư Tú quét qua Nguyên Nghệ Luân, đột nhiên nói. Tôi nhớ Mai quản lý và Nghệ Luân không cùng một ban phòng, không ngờ hai người lại có quan hệ tốt như vậy. Nguyên Nghệ Luân thấy Lục Ngọc Ca rốt cuộc cũng nhắc tới chuyện này, mừng thầm trong lòng, cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi. Trên mặt giả bộ lơ đãng, nhân lực trong phòng của chị Tú Tú không đủ, mà tớ lại tương đối quen thuộc nghiệp vụ, có cơ hội thường qua phòng chị ấy phụ giúp một tay, qua lại nhiều cho nên cũng quen biết. Lời này của Nguyên Nghệ Luân cũng không phải là giả, vì muốn tranh thủ cơ hội được nhảy sang phòng khách hàng, nên ngày thường kẻ tương đối ân cần đối với Mai Tư Tú. Lục Ngọc Ca nghe như vậy, liền minh bạch tâm tư của Nguyên Nghệ Luân. Phòng khách hàng thiếu người mà gã lại quen thuộc nghiệp vụ, quan hệ với mọi người trong phòng lại tốt, muốn điều gã sang, tự nhiên sẽ thuận lý thành chương. Lục Ngọc Ca cười cười. Đúng là phong cách hàng nhân lực không đủ, hai chị Tú Tú đều Nguyên Nghệ Luân sang giúp chị đi, tôi có thể phê chuẩn cho chị. Nguyên Nghệ Luân vui sướng tột độ, cả ngày nay không thuận lợi, đến khi gần kết thúc cư nhiên lại tranh thủ được chuyện vẫn luôn ấp ủ từ lâu. Có thể nói đã xoay chuyển được tình thế, gà vội vàng, nói tiếng tạ ơn. Mai Tư Tú thì hoàn toàn không có ý kiến gì về cái việc này. Cô vốn cũng muốn kéo Nguyên Nghệ Luân sang phòng của mình, nếu không hôm nay sẽ không kéo cậu ta đi đánh cầu cùng mình. Nhưng đến cùng vẫn là Tiểu Lục Tổng quyết đoán, xem ra quan hệ bạn học với Nguyên Nghệ Luân có tác dụng không ít, ngược lại khiến cô đỡ tốn nhiều sức lực. Lục Ngọc Ca nhẹ nhàng ra quyết định điều chuyển, không tiếp tục để ý tới sự nịnh bợ của Nguyên Nghệ Luân, đứng dậy nói, vậy giải tán đi. Trần Hoài và Vương Tri Tranh rời khỏi phòng ăn nhưng không đi thẳng tới bãi đổ xe. Vương Tri Tranh lên tiếng, vừa ăn cơm xong đi dạo một chút nha. Trần Hoài cũng có chút chột dạ, nào dám hai lời. Lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, hai người chậm rãi đi tới một siêu thị nhỏ gần đó. Lúc này không quá nhiều người qua lại, trong siêu thị lại vắng vẻ, thật sự rất hợp mong muốn của Trần Hoài. Vương Tri Tranh không còn nhắc tới chuyện Lục Ngọc Ca nữa, trái lại kéo Trần Hoài tới khu mua bán đồ thể thao, chọn một bộ. Tôi cảm thấy bộ này so với bộ em đang mặc đẹp hơn đó. Trần Hoài nhìn bộ đồ thể thao trong tay của hắn, rõ ràng là bộ quần áo sáng sớm nay hắn vừa mới mặc. Vương Tổng thật sự tận sức đối với trang phục tình nhân. Trần Hoài nhất thời không có nói gì, áo ngủ tình nhân dù sao cũng chỉ để mặc ở nhà, thế nhưng mặc đồ tình nhân đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết sẽ kéo tới vô số ánh mắt của thiên hạ dòm ngó. Mà Trần Hoài lại sợ nhất chính là bị mọi người nhìn chằm chằm. Vương Tri Tranh không thấy Trần Hoài tiếp chuyện, cũng không miễn cưỡng để quần áo trở lại giá treo, có chút không cam lòng nói, không thể quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta, thật sự khiến tôi có chút bận tâm. Trần Hoài nhìn hắn. Vương Tri Tranh tự dịu cười bổ sung, sợ có người khác thừa cơ hội lợi dụng. Trần Hoài bất đắc dĩ bật cười, lão Vương, tôi đảm bảo với anh, trên đầu của anh tuyệt đối là đen thui, hoàn toàn không có sừng, anh yên tâm. Vương Tri Tranh hiếm khi thấy im lặng mà không có nói gì. Hắn đương nhiên tin tưởng Trần Hoài, tuy rằng thời gian bọn họ chân chính ở cùng nhau không dài, nhưng hắn tự nhận mình đã hiểu Trần Hoài nhiều hơn một chút. Trần Hoài chính là kiểu đau sắc chặt tơ rối, tuyệt không phải là loại người thích dây dưa dài dòng. Cũng có thể chính là vì như vậy mà hắn mới cảm thấy bất an. Trần Hoài biểu hiện quyết đoán tuyệt tình như vậy đối với Lục Ngọc Cam là do tính cách gây ra, e rằng cũng không phải hoàn toàn là do tình cảm. Có lúc càng yêu tha thiết, càng không muốn quay lại, càng không bỏ xuống được, càng không muốn cầm lần thứ hai. Vương Tri Tranh cảm thấy Trần Hoài nếu thật sự đã quên quá khứ với Lục Ngọc Ca thì sẽ không tránh né né như thế. Cổ họng của Vương Tri Tranh khô khốc. Em và Lục Ngọc Ca thật là do gã nó chia tay. Bộ dáng của Lục Ngọc Ca dây dưa không ngớt, thấy như thế nào cũng không giống. Trần Hoài mắt nhìn xa xăm, tựa như đang hồi tưởng cái điều gì đó. Nếu như người nói mở miệng mới xem là người nói chia tay, vậy thì tính là tôi nói. Vương Tri Tranh đã hiểu, có những lúc người mở miệng chưa chắc đã là người đưa ra quyết định. Nếu đối phương đã do dự trốn tránh lùi về phía sau, cho dù gã không mở miệng nhưng trên thực tế đã quyết định, như vậy người còn lại tiếp tục khổ sở chống đỡ cũng không còn có ý nghĩa. Lên tiếng đề nghị chia tay vừa giải thoát đối phương lại vừa giải thoát cho chính bản thân mình. Vương Tri Tranh đã cảm thấy cái tên Lục Ngọc Ca này đã không có trách nhiệm, lại càng không ngờ gã lại vô trách nhiệm tới mức này. Ngay cả mở miệng nói chia tay cũng không dám, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang đối phương. Hắn nhìn Trần Hoài, phát hiện mình không thể nào tưởng tượng ra được tâm trạng của em ấy lúc đó. Tôi sẽ không để em có ngày nói chia tay với tôi. Hắn kiên định mà nói. Trần Hoài thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, tập trung nhìn Vương Tri Tranh. Một loại tình cảm đã lâu không xuất hiện, rốt cuộc dâng trào trong lòng của Trần Hoài, che ngợp bầu trời, mãnh liệt ào tới. Trần Hoài cảm thấy mình phải nói cái điều gì đó, vì vậy chợt cất lời. Lão Vương, tôi nhớ, tuần đầu tiên chúng ta kết hôn, tôi đã đề nghị ly hôn. Bầu không khí lãng mạn lúc này đã bị điên cuồng phá hoại. Thời khắc này, người có suy nghĩ muốn ly hôn lại chính là Vương Tri Tranh. Trần Hoài thấy bộ dáng im lặng của Vương Tri Tranh, tâm lý buông lỏng, liền mở miệng kể tóm tắt chuyện trong nhà hàng lúc nãy. Chính là như vậy đó. Trần Hoài cười khổ, đều do cái tên Nguyên Nghệ Luân, cái tên đó thật sự là khắc tinh của tôi. Vương Tri Tranh chú ý tới hình dung của Trần Hoài đối với Nguyên Nghệ Luân. Hắn luôn muốn hỏi rõ quan hệ giữa Trần Hoài và Nguyên Nghệ Luân thế nào, nhưng Trần Hoài đã sớm biểu hiện bộ dáng không muốn nói. Vương Tri Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn không có hỏi ra miệng. Nhưng lần này, Trần Hoài đã chủ động kể. Nói tóm đi tóm lại, không ngờ Nguyên Nghệ Luân lại làm việc trong Gia Gia, tôi thật sự bất ngờ. Tôi còn tưởng với tính cách của Lục Ngọc Ca, tuyệt đối sẽ không cho phép gả vào công ty. Xem ra, tôi còn chưa đủ hiểu rõ Lục Ngọc Ca. Vương Tri Tranh hỏi, là sao? Trần Hoài chậm rãi thở ra một hơi. Không phải tôi đã nói, tôi với Lục Ngọc Ca chia tay là vì có người tuồn xu hướng tính dục của tôi ra ngoài sao? Người tuồn tin ra ngoài chính là Nguyên Nghệ Luân. Vương Tri Tranh im lặng, rốt cuộc hắn cũng đã minh bạch vì sao một người không chút hẹp hòi như Trần Hoài lại thống hận Nguyên Nghệ Luân đến như thế. Làm như vậy thì đối với gã có lợi ích gì? Trần Hoài nhún nhún vai. Không biết, tôi và gã căn bản không quen biết, có những người như thế đó, chả cần bất kỳ lý do gì, vô duyên vô cớ, ghét một người. Có lẽ như vậy, Vương Tri Tranh nói, nhưng loại chuyện này vốn không phù hợp với loại người như Nguyên Nghệ Luân. Gã là cái kiểu bè lũ xô nịnh, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới lợi ích của bản thân trước tiên. Chắc thế, Trần Hoài cũng không quá để ý. Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, cũng không có gì đáng nói cả. Lúc trước, khi bị Nguyên Nghệ Luân tuồn tin tức ra ngoài, anh cũng chả bận tâm đi suy đoán làm gì. Đến tận bây giờ khi mọi chuyện đã giải quyết rồi, anh cũng lười tốn công tra cứu. Hồi đó, việc có xu hướng tính dục khác người bị tiết lộ trong trường học căn bản sẽ chịu rất nhiều kỳ thị. Có lẽ Nguyên Nghệ Luân làm cho bung bét như vậy chủ yếu là vì Trần Hoài quá được quan nghênh. Rất nhiều nữ sinh trong trường thích Trần Hoài, số lượng tới thổ lộ với anh cũng không ít. Rất nhiều nam sinh đều nhìn anh không vừa mắt. Kết quả sau khi xu hướng tình dục của Trần Hoài bị tuồn ra, những người tỏ ra tức giận đầu tiên chính là những nữ sinh đã từng thổ lộ với anh, sau đó tới những nam sinh vốn đã nhìn Trần Hoài không vừa mắt. Sự tình được lưu truyền nhanh chóng và rộng rãi như vậy đều là do chịu ảnh hưởng của cơn tức giận của nhiều người. Trong quá trình truyền bá tin đồn, khó tránh khỏi nội dung sẽ bị bịa đặt, thêm mắm dặm muối đến mức không tưởng tượng được. Sau một thời gian dài, khi tâm tình những người này ổn định trở lại, sự tình cũng đã lặng lẽ trôi qua. Hậu quả trực tiếp của vụ này chính là khiến Trần Hoài và Lục Ngọc Ca chia tay, và Trần Hoài cũng mất đi cơ hội được trở thành du học sinh trao đổi. Nói mới nhớ, hình như lúc đó Nguyên Nghệ Luân cũng nằm trong danh sách các ứng cử viên được đi trao đổi. Trần Hoài hoảng hốt nhớ lại một chút chuyện, nhưng đều là những chuyện nhỏ vặt xa xưa, thật sự không đáng để nhớ lại. Anh lắc lắc đầu, muốn ném tất cả ra khỏi đầu. Tôi nhớ là Lục Ngọc Ca là loại thù dai, thế mà hắn ta không những không trả thù mà còn nhận cái tên kia vào công ty làm. Trần Ca cười cười, khả năng chuyện này đối với hắn ta không hề quan trọng chút nào. Vương Tri Tranh hơi phản đối suy nghĩ này, ít nhất trong khoảng thời gian gần đây, chuyện này đối với Lục Ngọc Ca khá trọng yếu. Khiến Nguyên Nghệ Luân tiến vào Gia Gia cũng không có nghĩa là Nguyên Nghệ Luân sẽ có tương lai tươi sáng. Trái lại, người đã ở trong công ty, gã muốn làm cái gì thì càng thêm thuận lợi. Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài một chút, vươn tay so so đầu của anh. Thôi được rồi, chấm dứt hồi tưởng quá khứ đi, nếu không tôi sẽ ghen đó. Lục Ngọc Ca đến bãi đậu xe, ngồi vào trong ghế lái, nhưng không có lập tức khởi động xe. Gã gọi một cú điện thoại cho trưởng phòng nhân sự của Gia Gia. Mevi à, mấy ngày tới chuyển Nguyên Nghệ Luân từ phòng sale sang phòng khách hàng đi. Mevi tự nhiên biết Nguyên Nghệ Luân, lúc trước khi tuyển dụng, cậu ta là do Lục Ngọc Ca tự mình đề bạt, nghe nói là bạn học của Lục Ngọc Ca. Mevi từng nghĩ Lục Ngọc Ca trọng dụng nhân tài, sau đó cũng chứng minh năng lực của người này không tệ, đạt thành tích cũng rất tốt ở phòng sale. Kỳ quái là, mấy lần cô đề bạt thăng chức cho Nguyên Nghệ Luân đều bị Lục Ngọc Ca thoái thác. Lẽ nào không đồng ý thăng chức cho cậu ta là vì muốn điều cậu ta sang phòng khách hàng sao? Tôi đã biết, cậu cứ yên tâm. Đã điều tới phòng khách hàng thì bảo cậu ta giao toàn bộ thông tin tư liệu của cậu ta cho phòng sale. Lục Ngọc Ca đáp. Đó là đương nhiên. Tư liệu riêng của từng phòng không thể mang đi, đó là chuyện hợp tình hợp lý. Cậu ta vốn chưa từng phụ trách một khách hàng lớn nào, những mối quan hệ này xử lý đều rất phức tạp. Cô và Mai Tư Tú bàn với nhau, trước mắt cứ để cậu ta phụ trách bên Gia Gia Hảo đi. Mê Vi nghe như vậy thì sửng sốt một chút. Gia Gia Hảo là một siêu thị loại nhỏ trong thành phố, cũng không hẳn là một khách hàng quan trọng. Loại đối tác như vậy, Gia Gia cũng có một ít. Tuy rằng thuộc sự quản lý của phòng khách hàng, nhưng trên thực tế số lượng bán ra còn không bằng một nửa đơn hàng của phòng sale. Tiểu Lục Tổng bận trăm công nghìn việc lại có thể nhớ tới loại khách hàng nhỏ bé này. Nhưng mà, để Nguyên Nghệ Luân rời khỏi phòng sale sang phòng khách hàng phụ trách loại khách hàng này thì thật sự quá phí phạm nhân tài. Mê Vi có chút không hiểu, thế nhưng cô là người thông minh nên cũng không hỏi ra miệng. Lục Ngọc Ca lại nói tiếp. Những chuyện này cô và Mai Tư Tú tự sắp xếp là được, không cần nhắc tới tôi. Tôi và Nguyên Nghệ Luân là bạn học, tôi không hy vọng đến lúc đó sẽ có người nói bóng nói gió. Vâng. Tiểu Lục Tổng đã nói rõ ràng như vậy, nếu chỉ nghe câu cuối, ai cũng nghĩ rằng hắn ta đang sợ việc mình giúp đỡ bạn học sẽ đưa tới những bất mãn không hay trong nội bộ nhân viên.